Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã nhiều năm không liên lạc. Thật làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.